Lược Thiên Ký, chương 1430, ai diễn kỹ cao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1458, ai diễn kỹ cao? Xa xa tiếng chém giết, y nguyên bên tai không dứt, thiên địa đỏ sậm, tựa hồ gắn đầy sát cơ. Mà trong sân hai người, cũng là đầy cõi lòng sát cơ. Phương Hành làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến dạng này một cái bẫy mặt, hắn bị phong quân Vũ Thiếp, thần đồ Thái Tuế, tiên quân Trọng Xương, thanh tà trưởng tòa quan Phi Hưng bọn người nhìn chằm chằm, hành động bất tiện, cơ hồ không làm được bất cứ chuyện gì, bởi vậy không có cách nào tình huống dưới, cũng chỉ có thể để Si Nhi đóng vai thành hình dạng của mình, hấp dẫn những người kia lực chú ý, sau đó cho mình sáng tạo một cái gai giết tới tiên cơ hội, phương pháp này tự nhiên là nguy hiểm, một khi bị phát hiện, Si Nhi chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên hắn sớm hỏi qua Si Nhi, có nguyện ý hay không thay mình đi chết, Si Nhi trả lời rất là gọn gàng mà linh hoạt, không muốn thay mình đi chết, nhưng có thể bất chấp nguy hiểm giúp dưới mình. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng vẫn phải chết. Bây giờ nàng, đã sớm bị một kích nặng tay đánh nát đầu lâu, hồn phi phách tán, hương tiêu ngọc vẫn. Cái này thật sự là vượt ra khỏi Phương Hành dự kiến, để cả người hắn đều mộng. Cái tiểu nha đầu này mệnh là thật không tốt. Từ nhỏ bị người vứt bỏ, cùng cô mẫu sống nương tựa lẫn nhau, nhận hết mẹ đẻ đánh đập, về sau bị phụ thân tìm gặp, lại cũng chỉ là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con gái tư sinh, ném vào Thanh Ngô Tiên Phủ mặc kệ không hỏi, mà tại Thanh Ngô Tiên Phủ, cũng là người người kính mà sợ chi, không dám quá phận tiếp cận nàng, cho dù là đối nàng trong lòng còn có ái mộ Thanh Ngô Tiên Phủ đại thống lĩnh Lý Hổ Tương, cũng chỉ là muốn mượn thân phận của nàng leo lên trên mà thôi, lượt mắt đi tới đều là hổ tình giả ý, về sau thật vất vả quen biết mình, nhưng cũng là liên tiếp bị lừa, nước chảy bèo trôi. Mấu chốt nhất là, nàng gửi hy vọng ở mình, nhưng mình liền ngay cả mình là ai đều không có nói nàng. Mà bây giờ, nha đầu này thế mà bởi vì mình mà chết rồi. Một người không nên chết như vậy, nhất là mình người quen biết. Không thể chết, ta đều không có để ngươi chết, ngươi từ đâu tới lá gan dám đi chết. Phương Hành trong thanh âm hận ý càng lúc càng nặng, bỗng nhiên lấy ra một viên thiên gia đan, nhét vào trong miệng của nàng, sau đó bàn tay phủ tại lồng ngực của nàng, cưỡng ép rót vào pháp lực đi giúp nàng luyện hóa, muốn mạnh mẽ dùng thiên gia đan dược tính, kích thích nàng sinh cơ. Ôi, chân quý như vậy đan dược, thế mà đút cho một người chết. Thanh La tiên tử thanh âm chậm rãi vang lên, thở dài lấy. Cái này thật là không giống ngươi a, Đế Lưu Điện Hạ, trước kia ngươi mặc dù cuồng vọng vô biên, nhưng tựa hồ cũng chưa từng có cuồng vọng đến cho là mình có được đoạt thiên chi có thể, nghịch chuyển sinh tử tình trạng a. Nhìn ánh mắt của nàng, thậm chí có chút ghen tị. Nàng đã từng bị Phương Hành cho ăn qua một viên thiên gia đan, biết cái kia đan quý giá, chỉ cho là cái kia là Đế Lưu từ Thái Hư Tiên Vương truyền thừa trong đất mang ra bảo đan, trong lòng đối với cái này có chút tham ý, lúc này gặp Phương Hành thế mà nắm dạng này một viên tốt đan lãng phí ở đã trên thân người chết, trong lòng liền có chút không biết tư vị, nhất là cái này người chết, chính là mình luôn luôn không thế nào để ở trong mắt dã nha đầu. Nhưng đối nàng, Phương Hành lại là mắt điếc tai ngơ, cưỡng ép luyện hóa dược tính, đem pháp lực độ nhập Si Nhi thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên gia đan nhập thể, lại bị Phương Hành dùng pháp lực cưỡng ép luyện hóa, Si Nhi cái kia sắc mặt tái nhợt quả nhiên hồng nhuận sơ qua, vốn đã dần lạnh nhục thân, cũng tại lúc này dâng lên một chút ấm áp, nếu là người bình thường gặp, sợ là kinh tại thiên nhân, nhưng trên thực tế, chỉ là thiên gia đan cường đại dược tính bị Phương Hành luyện hóa, tại Si Nhi nhục thân chi bên trong du tẩu, xuất hiện một vòng mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Chuyên cua tui, nét, http, choang kiwa tui, nét. Được rồi, ngươi thật giống như thật thay đổi, trước kia ngươi cũng sẽ không làm những chuyện vô dụng này. Thanh La tiên tử thở dài, chậm rãi hướng Phương Hành đi tới, trong tươi cười mang theo một vòng ý trào phúng. Nghịch chuyển sinh tử, chưa hẳn liền yếu tại tiên mệnh tái sinh tạo hóa, đạo lý này ngươi chắc hẳn so ta hiểu hơn, lúc này cần gì phải lãng phí tinh lực đây. Hoặc là nói, ngươi lại là ở trước mặt ta biểu diễn, dùng quỷ này bộ dáng kéo dài thời gian. Ha ha, ta thế nhưng là sẽ không lại bị lừa rồi, Đế Lưu Điện Hạ, cũng là ngươi dạy qua ta, tại đối thủ chết hết trước đó nói nhảm đều là ngu xuẩn, ta học xong, đương nhiên sẽ không lại làm những chuyện ngu xuẩn kia. Nghịch chuyển sinh tử, tái sinh tạo hóa, Phương Hành nghe nàng, trong lòng bất chợt nhảy một cái, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang. Tiên mệnh, đúng, tiên mệnh, ngoại trừ tiên mệnh, lại có gì có thể nghịch chuyển sinh tử, lại có gì có thể tái sinh tạo hóa. Nhất thời run sợ, Phương Hành tuyệt vọng đáy mắt nhưng lưu động một vòng hy vọng quang mang. Đã như thế không nỡ nàng, vậy liền đi U Phủ cùng nàng gặp gỡ đi, lần này ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Có thể tại lúc này, Thanh La cũng đã đến trăm trượng bên trong, đột nhiên ở giữa, bạo khởi xuất thủ, tiên phong đung đưa, cuồng bạo vô biên. Oanh, oanh, oanh, Thanh La quả nhiên không phải một cái ưa thích lãng phí thời gian người, lúc này chỉ vừa ra tay, chính là dốc hết toàn lực, Thái Ất Thượng Tiên cảnh giới toàn bộ tu vi đều phát huy ra, mà lại ngưng ở một kích, nơi xa nhìn, cũng không có quá mức mênh mông cuồn cuộn thanh thế, nhưng ở vùng này bên trong, nhưng cơ hồ liền hư không đều động lại, cái này ngàn trượng phương viên bên trong hư không, đều cơ hồ bị nàng một kích này hóa thành thực chất, toàn bộ thiên địa, đều theo nàng một trường này, hung hăng hướng về phương hành đánh tới, hận không thể đem hắn ép thành bột mịn. Tiện nhân, chớ có nhiễu ta. Phương Hành bị Thanh La từng bước ép sát kích động, đột nhiên một tiếng bạo hống, một tay nắm cả Si Nhi thi thể, một tay nắm lên quyền ấn, hung hăng một quyền quét trở về, đế lưu nhục thân ẩn chứa lực lượng cường đại, đều là đã vào lúc này dưới cơn thịnh nộ kích phát, cùng Thanh La một kích kia cứng đối cứng đụng tới, cùng lúc đó, thân hình hắn nổi nóng vọt, nhảy lên một cái, xa xa hướng về phương xa chiến trường tiến lên, lúc này hắn căn bản là giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, chỉ nghĩ đi nhanh chóng giết người, xong đi đoạt được một đầu tiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, Thanh La tiên tử chính là đường đường Thái Ất Thượng Tiên, như thế nào hắn có thể tùy tiện địch đến, cái kia liều mạng một quyền, mặc dù đem Thanh La phần lớn lực lượng cưỡng ép vỡ nát, nhưng vẫn là có mãnh liệt dư ba lao đến, hắn cắn răng, cưỡng ép dùng nhục thân chịu dưới, nhưng trong ngực Si Nhi thi thể tại lực lượng này trước mặt, nhưng giòn như đồ sứ, vài bộ phận bị lực lượng kia quét trúng, lập tức bị lột mảng lớn cốt nhục, chỉ bị Hù Phương Hành lập tức nghiêng chuyển thân thể, che lại nàng, sau đó bị đánh trúng thẳng hướng về sau lảo đảo thối lui. Một mực thối lui đến khoảng cách thiên tuyệt chi địa chỉ kém nửa thước địa phương, hắn mới cưỡng ép đứng vững vàng thân hình. Nhường đường, hắn trầm giọng hét lớn, lửa giận ngút trời, lần nữa vận khởi toàn lực, phải hướng chiến trường kia phóng đi. Cũng tại thời khắc này, nơi xa chợt có mấy đạo cường đại tiên khí phát ra, có vài vị cao thủ vội vã lướt đến, xa xa mà tới. Ta nghe được đế lưu thanh âm, hắn ở nơi đó. Nhanh, mau tìm đến hắn. Rất rõ ràng, Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế bọn người phát giác đế lưu không tại bên trên tế đàn, liền vội nổi nóng tìm tới. Phương Hành thần sắc run lên, nổi nóng nghĩ, suy nghĩ phải chăng có thể mượn dùng những người này lực lượng, chỉ bất quá, Thanh La phản ứng càng nhanh, nàng cơ hồ tại trong chớp mắt, liền tán phát kinh người khí cơ, sau đó trên mặt một mảnh âm trầm, nhưng phát ra tới thanh âm lại có vẻ lo lắng mà trung khẩn, quát lớn. Đế lưu điện hạ, ngươi đi mau, những người kia chạy đến, bọn hắn biết ngươi vừa rồi lừa bọn hắn, nhất định không biết bỏ qua cho ngươi, ngươi mau dẫn lấy Si Nhi đào tẩu, nơi này ta sẽ giúp ngươi ngăn lại, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đang nói lời nói này lúc, nàng xuất thủ càng nặng, tiên phong ngập trời, ngạnh sinh sinh hướng Phương Hành đánh tới. Đại địa thê lương, cát bay đá chạy, phong vân biến sắc, hư không vỡ nát, như sóng triều điên cuồng hướng về Phương Hành đánh tới. Tại làm lấy đây hết thảy lúc, nàng thậm chí còn nghịch ngợm hướng Phương Hành trừng mắt nhìn. Loại kia hết thảy đều là nắm trong lòng bàn tay cảm giác, để nàng có chút đắc ý, mà Phương Hành tâm thì tại thời khắc này trầm xuống, này nương môn quả nhiên có một chương tốt mặt nạ, đùa bỡn chư tiên tại bàn tay. Các nàng ở nơi đó, cái kia hỗn đản quả nhiên là lừa chúng ta, giết giết giết. Ta liền nói tiên mệnh chi bí sao mà trọng yếu, hắn làm sao có thể thật sự có. Phong Quân Vũ Thiếp bọn người nghe thấy được câu nói này, nhất thời càng thêm giận phát giống như cuồng, vội vàng lao đến. Mà Phương Hành lại biết, mình chân chính tuyệt cảnh tiến đến. Hắn vốn định xông giết ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất giết người, đổi lấy tiên mệnh, nhưng vào lúc này, lại biết cái kia căn bản cũng không khả năng, không nói Thanh La tiên tử cửa này, chính là những người kia tại nhận định mình là lừa bọn họ về sau, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Coi như hắn nghĩ giải thích nhưng Si Nhi chết đi thời gian dài một điểm, phục sinh khả năng liền nhỏ một chút, hắn hao không nổi này thời gian. Mà hắn trước đây ỷ trượng lớn nhất kiếm ma đại thuật, cái kia lại là dùng để ám sát. Chính diện khách quan, những này Thái Ất Thượng Tiên, không có một cái nào thua cho mình. Lại nhớ tới vấn đề này thời điểm, trái tim của hắn hung hăng co lại lên, sau đó liền hung hăng cắn răng, làm ra một cái quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thanh La tiên tử một trường kia bước tới, hắn không tiếp tục cưỡng ép xông lên, mà là tránh né mũi nhọn, thân hình dựa thế, phiêu nhiên lui lại, đồng thời nhặt lên Thái Hư Huyễn Kính, sau đó trực tiếp nhảy đến thiên tuyệt địa trên không, sau cùng trong ánh mắt, cư nhưng đã không có loại kia vẻ phẫn hận, mà là cuồng đến vô biên cười lạnh, hung ác tới cực điểm lạnh nhạt, ngay cả âm thanh trong mang theo một vòng nhẹ nhõm chi ý, giống là có chút im lặng lắc đầu, khẽ thở dài. Thanh La tiên tử, kỹ xảo của ngươi thực là không tồi a, ngay cả ta đều lừa gạt. Ngạch. Thanh La tiên tử nao nao, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nói. Ta có phải hay không cái kia cảm ơn ngươi khích lệ? Ha ha ha ha, không cần phải khách khí. Phương Hành bỗng nhiên phá lên cười, nói. Bởi vì kỹ xảo của ta còn mạnh hơn ngươi một điểm, ta lừa qua tất cả mọi người. Thanh La tiên tử chân mày cau lại, tựa hồ cảm thấy một điểm kinh ngạc. Nhưng Phương Hành nhưng rõ ràng không cách nào giải thích nhiều, trên thực tế, khi hắn nhảy vào thiên tuyệt trên không trung thời điểm, liền đã không có bao nhiêu thời gian, cái kia là thiên địa cấu kết chi địa, âm dương nghịch chuyển, tự thành một giới, lực lượng cường đại đã tại đem hắn kéo rơi sườn đồi, lúc này hắn đã dùng hết khí lực, cũng chỉ có thể tại cái này giữa không trung dừng lại mấy tức công phu, vừa vặn tới kịp nói lên như thế một hai câu. Cầu nguyện nha đầu này có thể còn sống xuất hiện tại trước mặt ngươi đi, nói như vậy nhiều nhất chết ngươi một cái. Nhưng nàng nếu vô pháp công việc quay lại đến, ta muốn các ngươi toàn bộ thanh huyền thiên giới đều đi theo chôn cùng. Convert by, Fanmix, cách chương.